Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 710, trận đấu thắng bại đã định. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, du thuyền chúng ta có phải hay không cũng sắp không giàu rồi hả? Gặp Bắc Minh Dạ gật đầu, Danh Khả lại cũng không hỏi, xoay người liền hướng phòng điều khiển trở về. Nghe lời, nam nhân của cô mới có thể thắng, vừa rồi thái tử ra tiếp xuống, cô hiện tại đại khái cũng biết sao lại thế này rồi. Trở lại phòng điều khiển, xuyên thấu qua thủy tinh kia còn có thể nhìn đến Bắc Minh Dạ cùng Giật Thang bọn họ thả cano, nhảy xuống liền mở mã lực lấy dây thừng kéo du thuyền, tiếp tục đi trước. Cô đứng sau lưng Bắc Minh Liên Thành, nhìn số liệu trên màn hình quan sát một hồi lâu, cũng không có xem biết chỗ nào là biểu hiện dầu cháy còn thừa. Trái lại Bắc Minh Liên Thành tựa hồ biết cô suy nghĩ cái gì, chủ động cùng cô giải thích nói. Dầu cháy sắp không có, lúc này để cho cano cùng du thuyền cùng nhau thúc đẩy còn có thể miễn cưỡng kiên trì trở lại trung điểm. Người xác định sao? Danh Khả hỏi, Bắc Minh Liên Thành mặc kệ cô, tính toán của anh chưa bao giờ xảy ra sai. Đối với người xem cái thái tử gia kia cũng tiếp xuống, bọn họ có phải hay không tính toán cùng chúng ta dùng đồng dạng chiến thuật? Không nghĩ tới chiến cửu kiêu bên kia cũng có cao thủ lợi hại như vậy, cô nghĩ nghĩ lại hỏi. Kia vì cái gì chúng ta không ngay từ đầu liền đem cano để xuống tới cano cùng du thuyền cùng nhau thúc đẩy không phải càng bớt việc sao? Dầu cháy trên cano cũng là có hạn, nữ nhân ngốc. Bắc Minh Liên Thành rốt cục hồi đầu nhìn cô một cái, thấy cô vẫn đứng sau lưng mình, anh hừ hừ, lấy chân đem ghế dựa một bên câu tới đây. Ngồi xuống, đừng chít chít ảnh hưởng ta. Hiện tại cũng không cần phải ngươi, ngươi lại vẫn có tác dụng gì. Mọi người đã tiếp xuống điều khiển cano đến động du thuyền, lúc này anh có phải hay không chỉ cần ngồi ở chỗ này là được. Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là không để ý cô, hướng một bên nhìn lại, xuyên thấu qua thủy tinh còn có thể nhìn đến bọn họ cùng nhau đi trước du thuyền kia. Về phần chiến thuyền Long Sở Dương kia cũng sớm đã bị bọn họ vứt được rất xa. Phía trước chính là mục đích, liền ngay cả chiến cửu kiêu cũng giống như Bắc Minh Giả tự mình trên cano, không biết thái tử là thật nghĩ muốn thắng cuộc tranh tài kia như thế, vẫn lại là có nghĩ cách khác. Nhưng dựa vào Bắc Minh Liên Thành biết chiến cửu kiêu đối với loại thi đấu này cho tới bây giờ đều đã không làm sao để ý, hàng năm đều có trận đấu, cũng không thấy anh tham dự vài lần, lần này vì cái gì muốn tham dự. Sẽ không là vì duyên cớ lão đại cũng tham dự đi. Tại Đông Phương quốc tế, thanh danh lão đại có lẽ không vang, nhưng người của anh đều đã rõ ràng, chỉ cần anh nghĩ muốn tại Đông Phương quốc tế phát triển, anh tuyệt đối có năng lực mở ra một mảnh bầu trời chính mình. Thái tử lần này tới trận đấu, xem ra hơn phân nửa cũng là hướng về phía lão đại. Danh Khả lại vẫn muốn nói cái gì, Bắc Minh Liên Thành lại tại trước cô mở miệng giọng ngắt lời nói. Không cần ảnh hưởng ta, hiện tại mới đúng thời khắc tính toán tốc độ mấu chốt nhất. Danh Khả lập tức im miệng, nghiêng đầu nhìn lại, tại phòng điều khiển tầm nhìn tốt đẹp chính là còn có thể nhìn đến tình hình hai chiếc cano. Thái tử bên kia tiếp xuống 9 người, mỗi chiến thuyền cano có 3 cái, một người phụ trách điều khiển, hai cái phụ trách mái chèo. Về phần Bắc Minh Dạ bên kia, bọn họ chỉ có 8 người, Bắc Minh Dạ giật thang tại cùng trên cano, lái thuyền điều. Góc truyện audio.com, khiển là giật thang, chỉ có Bắc Minh Dạ một người cầm mái chèo. Nhân số trên bọn họ đã thua, vốn có thể nhiều người mái chèo đi hỗ trợ, hiện tại không chỉ có ít đi một cái, du thuyền lại vẫn nhiều trọng cô như vậy. Mặc dù ngay cả 100 cân cũng không đến, nhưng nói như thế nào cũng nặng vài phần, ở phương diện này mà nói, bọn họ đã bại bởi chiến cửu kiêu. Đều đã tự trách mình một chút dùng đều không có, sớm biết rằng vừa rồi liền đi theo Bắc Minh Giả tiếp xuống, cùng anh cùng đi chèo thuyền rồi. Hiện ở phía sau, cô rất rõ ràng tranh thủ thời gian, liền ngay cả một chút động lực cùng lực cản cũng đều là trọng yếu. Bắc Minh Liên Thành lại ở trên máy tính đồng đoàng bóp gõ như cũ, không biết tại tính chút gì, máy tính của anh cùng hệ thống du thuyền là liền cùng một chỗ, đưa vào số liệu trực tiếp tự thành số liệu khống chế trên du thuyền, còn có cái la bàn kia. Cô thật sự không biết mấy thứ này muốn thế nào đi khống chế, chỉ là nhìn Bắc Minh Liên Thành tựa hồ khống chế vẫn thật cẩn thận, tính toán số liệu chính xác đến số lẻ, anh rốt cuộc tại tính chút gì. Cũng muốn hỏi một câu có cần hỗ trợ hay không, nhưng nhớ tới Bắc Minh Liên Thành vừa rồi đã cảnh cáo không cho cô nói chuyện, cô cũng chỉ có thể nhắm chặt miệng, mở to một đôi mắt bồ câu mắt nhìn màn hình. Lại hướng phía trước nhìn lại, trung điểm đã gần ngay trước mắt, đáng giá tiếp ngay cả cự ly 100 mét cũng không đến, bọn họ sắp nhằm phía trung điểm rồi. Nhưng lúc này, tốc độ du thuyền cũng không chậm lại, dầu cháy sắp hao hết rồi. Bắc Minh Liên Thành lại vẫn đang không ngừng điều chỉnh số liệu, Danh Khả bỗng nhiên liền minh bạch, sau đó thật sự không đủ, nhiệm vụ anh hiện tại chính là muốn để cho dầu cháy đạt được lợi dụng lớn nhất. Quá trình phức tạp như vậy, cô thật sự là xem không hiểu. hiện tại trở lại vị trí buổi sáng lấy số khi đó, đợi lát nữa đến chỗ trung điểm, chính mình đưa tay đi lấy cái bóng màu kia. Bắc Minh Liên Thành bỗng nhiên nói, Danh Khả chỉ là sừng sốt liền lập tức rời khỏi phòng điều khiển, vội vội vàng vàng chạy vội tới trên sàn tàu, hướng đầu thuyền chạy đi. Phía trước cách đó, không xa, đeo ruy băng trên huyền không ít nghe nói mỗi một cái bóng màu phía trên đều có cảm ứng khí, cái bóng màu thứ nhất bị hái xuống, người lấy đến bóng màu chính là quán quân hôm nay. Bỗng nhiên liền nghĩ tới, dù cho đến chỗ trung điểm cũng tổng yếu có người đi lấy số kia thái tử bên kia. Một bên đầu, một màn đáng sợ tại cô không hề chuẩn bị tâm lý, mà lại cứ như vậy xâm nhập trong tầm mắt của cô. Thì ra Chiến Cửu Kiêu lại vẫn ngồi ở trên cano, lúc này đã đứng lên đi đến phía cuối cano anh. Dẫm lên dây hợp với cano cùng du thuyền, anh dẫm lên đi lên, Danh Khả mở to một cặp mắt thật sự không dám tưởng tượng anh thật sự muốn thông qua sợi dây kia trở lại du thuyền, kia căn bản là chuyện tình không có khả năng, anh cho rằng hắn là siêu nhân tạp kỹ. Nhưng mà, sự tình liền thật sự phát sinh ở trong tầm mắt như vậy. Chiến Cửu Kiêu dẫm lên ở trên sợi dây, cư nhiên dẫm lên được chặt chẽ, ngay cả cano đều không dừng lại, anh liền trực tiếp dẫm xuống dây thừng nhanh chóng hướng du thuyền chạy đi. Danh Khả xoa nhẹ hai tròng mắt có phần hoài nghi chính mình hiện tại nhìn đến có phải tại kịch tổ chụp phim cổ trang hay không. Dẫm xuống dây thừng tới, Lăng Ba Vi Bộ, có mạnh như vậy sao? Cái Chiến Cửu Kiêu này rốt cuộc là Góc Chuyện Audio.com, người như thế nào, thân thủ này là như thế nào luyện ra? Cô cơ hồ muốn dọa lờ mờ rớt, nhìn anh chặt chẽ trở lại trên sàn tàu du thuyền, cùng chính mình một dạng đứng vị trí ở đầu thuyền lấy số, cô hoàn toàn phản ứng không kịp, chỉ lo nhìn anh, liền ngay cả cái bóng màu phiêu ở giữa không trung kia đều đã quên. Bắc Minh Dạ hồi đầu, liền nhìn đến nữ nhân của hắn nhìn chằm chằm nam nhân khác thấy trợn mắt há hốc miệng. Đáy mắt Chiến Cửu Kiêu nghênh bóng màu đã càng ngày càng gần, trong mắt Danh Khả cũng chỉ có cái giống như chụp phim cổ trang kia, nam nhân từ cano lần trước tới, bóng màu gần ngay trước mắt cơ hồ đưa tay có thể đụng, cũng chỉ còn lại có ngắn ngắn không đến 10 mét. Dù thuyền Danh Khả rõ ràng so với Chiến Cửu Kiêu nhanh một bước, tùy ý chỉ là kém một chút khoảng cách nhưng, nhanh chính là nhanh. Đáng tiếc là, nữ nhân đứng ở đầu thuyền vẫn lại là mất hồn, trận này trận đấu, trên cơ bản thắng bại đã định. Cách chương.